Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Đổi. Đổi. Đổi. Cái kia lão thôi. Người đứng bên trái Tô Tô. Bên này. Tiểu Triệu đi bên này. Người cùng với lão thôi có vóc người giống nhau. Các người một tả một hữu. Đứng hai bên Tô Tô đi. Trên người quần áo cũng không sai biệt lắm. Như vậy so với trước kia cảm giác tốt hơn một chút rồi. Còn có đại gia. Đại gia không cần lại động đậy. Liền như vậy chụp mấy tấm ảnh. Chụp xong cái này. Chúng ta bên này còn có các ngươi năm nay đơn độc ăn Tết tuyên truyền đâu. Cho nên đại gia phối hợp một chút. Được không? Lão bản đã lên tiếng. Đạo diễn lập tức an bài lên. Thôi Tường bị điểm tên. Cúi đầu nhẹ nhàng cười một chút. Sau đó đi lên đem Mễ Mễ cùng công ty với mình. Kéo qua một bên. Bị ngoài ý muốn điểm trúng Triệu diễn viên. Cũng vẻ mặt cao hứng. Hướng Hạ Tình Tình đang đứng đi đến. Mấy năm nay càng ngày càng nổi tiếng. Đã hoàn toàn không đem Thôi Tường để trong mắt Mễ Mễ. Vẻ mặt xanh mét. Giật giật bước chân. Bởi vì Tiết Hâm một câu. Đổi đi. Trong lòng Hạ Tình Tình liền nổi lên kích động lớn. Nàng không dám tin nhìn chằm chằm Tiết Hâm một hồi lâu. Cuối cùng thấy vị nam diễn viên kia cũng đã lại đây. Nàng cũng chỉ có thể cắn răng. Chậm rãi tránh qua một bên. Vừa rồi nàng có thể đứng ở chỗ này. Là bởi vì nàng cố tình đi tìm đạo diễn và Tiết Hâm nói chuyện. Cho mọi người xây dựng lên một loại cảm giác bọn họ rất quen thuộc với nhau. Nàng đứng ở vị trí mấu chốt này. Cho nên mọi người mới không nói thêm cái gì. Mà giờ phút này. Bởi vì Tô Thanh đưa ra cái đề nghị này. Bởi vì Tiết Hâm một câu phiêu phiêu đổi đi. Hạ Tình Tình liền có loại cảm giác. Chính mình ở trước mắt bao người. Bị hung hăng đánh một bạt tay. Bởi vì Tô Thanh gián đoạn. Cũng bởi vì đến cuối cùng đạo diễn dặn dò. Đại gia cũng không dám lăn lộn nữa. Chờ studio ánh đèn một lần nữa sáng lên. Chờ đạo diễn lần nữa hô lên bắt đầu. Đại gia toàn bộ nở nụ cười. Liền dựa theo thứ tự. Nhanh chóng bắt đầu lần nữa quay chụp. Một năm mới. Tiết thị Trăm Tư. Tiết thị Thúy Quan. Thôi thị Chính Hân. Tiết thị Giải Hoa. Tiết thị Mạn Tư. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ta Tiết thị Tô Thanh. Cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ. Một năm mới đến mong mọi người vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng. Đều phải nhớ rõ Tiết thị chúng ta. Nhớ rõ ta Tiết thị Tô Thanh. Trong nội quy quảng cáo. Mỗi một người phát ngôn đều phải nói nhãn hiệu đại ngôn của riêng mình. Mỗi người cầm trên tay một cái lồng đèn màu đỏ nhỏ. Mà trên tất cả lồng đèn đỏ đều in logo sản phẩm mình đại ngôn và icon. Chỉ có đèn lồng màu đỏ của Tô Thanh. Là in tổng logo Tiết thị. Hơn nữa khi nói lời thoại quảng cáo. Nàng nói là Tiết thị Tô Thanh. Bởi vì Tô thị tên này. Tiết thị xác thật có nhiều công ty. Chính mình ra ra đề ra. Bởi vì đã có thói quen kêu tên này. Cho nên phía trước mặc kệ là khi nào. Tiết Hâm cũng chưa từng thấy cái tên này có vấn đề gì. Nhưng giờ phút này. Tô Thanh mặc hồng bào. Cầm đèn lồng màu đỏ đột nhiên nói hai câu như vậy. Tiết Hâm liền thấy cái tên này khá tốt. Cho nên khi Tô Thanh. Liên tục hai lần thừa nhận nàng là Tiết thị Tô Thanh. Trong lòng Tiết Hâm rất thích. Tốt, đại gia đều biểu hiện đặc biệt hảo. Chúng ta sẽ chụp tiếp phần 2. Chờ phần 2 chụp xong rồi. Mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền có thể tiến hành đến phần 1 người đơn độc quay chụp. Chụp quảng cáo như vậy. Để ngừa vạn nhất yêu cầu chụp nhiều vài đoạn. Cho nên đạo diễn liền tận chức tận trách. Liền quên mất bà chủ của mình còn đứng phía sau. Liên tục lớn tiếng nói. Hảo, mọi người cười đến đơ cả miệng. Toàn bộ đều giật giật khóe miệng. Giật giật thân thể. Sau đó lại lần nữa bắt đầu. Một năm mới. Tiết thị Trăm Tư. Tiết thị Tô Thanh. Cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ. Một năm mới đến mong mọi người vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng. Mọi người phải nhớ rõ Tiết thị chúng ta. Nhớ rõ ta Tiết thị Tô Thanh. Đạo diễn đứng phía trước một lần lại một lần quay chụp. Đại gia đặc biệt nghiêm túc, tính cả Tô Thanh, tất cả mọi người đều nghiêm túc nói lời thoại của mình. Mà đứng cạnh đạo diễn là Tiết Hâm, Tiết Hâm hôm nay đến đây, trong lòng thì vẫn luôn là cao hứng lại vui vẻ. Đạo diễn chỉ nói chụp 2 lần, đến cuối cùng lại cho đại gia chụp đến 4 lần, mới để đại gia kết thúc buổi tổng quay chụp hôm nay. Nhiều nghệ sĩ minh tinh như vậy, đại gia cùng một lần đến tiết thị không dễ dàng. Mọi người đều rất vội, cho nên chờ mọi người sau khi kết thúc, nhiếp ảnh gia của tiết thị liền dựa theo an bài của công ty, nhanh chóng đi tìm nghệ sĩ mà mình phụ trách, bắt đầu buổi quay chụp một mình hôm nay. Cũng may bộ quảng cáo của tiết thị lớn, studio cũng nhiều, cho nên cứ việc có chút loạn, có chút lâu, nhưng người nên quay video liền quay video, nên chụp ảnh liền chụp ảnh. Lúc này, buổi sáng có mấy người đến sớm, ưu thế liền được phát huy tác dụng, cho nên khi đại bộ phận nghệ sĩ đang khẩn trương quay chụp, những người đến sớm 2 tiếng, nghệ sĩ minh tinh đã một mình quay chụp hơn 2 giờ. Liền bắt đầu chuẩn bị chạy lấy người. Tô Tô, cảm ơn ngươi, có thời gian chúng ta cùng nhau đi uống rượu a, hôm nay Thôi Tường đến đây sớm. Đã cùng Tô Thanh hàn huyên hồi lâu. Sau khi người đại diện thúc giục, Tô Thanh đứng lên nói tái kiến. Ân, tốt, Thôi ca, lần sau chúng ta gặp lại nói. Năm nay từ khi Tô Thanh bắt đầu bạo hồng, nàng cùng mấy người bằng hữu của mình tụ hợp càng ngày càng ít. Thứ nhất là vì nàng quá bận, thứ hai là bởi vì bọn họ cũng quá bận. Biết qua ngày hôm nay, Thôi ca hắn lại vào tổ, cho nên cứ việc trong lòng cảm giác có một chút nhàn nhạt không tha. Nhưng Tô Thanh vẫn vẫy tay, đem đối phương đưa đến tiết thị phòng bộ quảng cáo. Vào đi thôi, lần sau chúng ta sẽ liên lạc. Đã 36 tuổi, đem tâm tư sự nghiệp của mình toàn bộ đặt ở diễn kịch Thôi ca. Hướng Tô Thanh vẫy tay, theo sau liền xoay người nhanh chóng rời đi. Rõ ràng là bạn tốt, rõ ràng chỉ là cuộc chia tay bình thường. Tô Thanh thế nhưng cảm thấy mắt mình có chút cay, cúi đầu lau một chút đôi mắt đã lên men. Theo sau Tô Thanh cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Kết quả vừa mới xoay người, nàng đã bị Tiết Hâm không biết khi nào đã đứng phía sau mình, đột nhiên khoát lên áo khoác màu lam cho nàng. Tô Thanh a, Tô Thanh, ta trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy đa sầu đa cảm a, lúc cùng ta ly hôn. Quay đầu lại liền thấy ngươi ngồi trong xe cùng người cười ha ha. Bây giờ đứng đây cùng lão bằng hữu của ngươi ly biệt một chút. Ngươi thế nhưng liền rớt nước mắt, trong lòng cảm thấy có chút chua chua. Tiết Hâm liền nói, sau đó duỗi tay còn thật mạnh xoa xoa đầu tóc của Tô Thanh. Cùng chuyện kia không giống nhau nha. Đem đôi mắt cọ vào áo khoác len của Tiết Hâm một chút. Sau lại Tô Thanh duỗi tay để trên người Tiết Hâm, bay nhanh kéo ra khoảng cách của hai người. Như thế nào không giống nhau? Tiết Hâm cảm thấy chính mình đối với mọi thứ bên người Tô Thanh hiểu biết rất ít, cho nên khi hai người xoay người lần nữa tiến vào phòng chụp quảng cáo, Tiết Hâm liền thuận thế dò hỏi, người bên này, liền tính cho dù chúng ta có tách ra đi nữa, ta cũng có thể biết được ngươi đang ở chỗ nào. Nếu ta muốn tìm ngươi, ta cũng có thể lập tức tìm được. Nhưng mấy người bọn hắn, tuy chúng ta mỗi lần gặp mặt nói lần sau cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu gì gì đó, nhưng là, cái lần sau này cảm giác vĩnh viễn vẫn là để lần sau. Ta, Thôi ca, Giang tỷ, mỗi ngày, từ 6 tháng trước khi chúng ta quay chụp xong Nhất Bình Phàm Ngôi Sao, ta đều đơn độc theo chân bọn họ gặp qua 1-2 lần. Chúng ta đều nói, lần sau nhất định phải cùng nhau ăn cơm. Nhưng đã hơn nửa năm, ta đã không theo chân bọn họ dù là một người để ăn bữa cơm. Mọi người đều quá bận, đều lang bạt ở trời Nam đất Bắc quay chụp. Cho nên chúng ta lần sau cảm giác liền à vĩnh viễn để lần sau. Cho nên ta vừa rồi mới đột nhiên cảm thấy khổ sở. Đôi mắt Tô Thanh có chút hồng, chậm rãi nói, Tiết Hâm nghiêm túc nói, đáy lòng trong phút chốc cảm giác đặc biệt mềm, đặc biệt đau lòng, nàng thích nữ nhân này, đây là nữ nhân mà nàng thiếu chút nữa đánh mất và bỏ lỡ. Trong lòng hẳn là đặc biệt mềm mại, nàng ấy hẳn là người đặc biệt coi trọng cảm tình, đối đãi tình yêu, nàng ấy đã từng cam nguyện làm một người không có tiếng tăm, làm một người yêu chờ đợi nàng 6 năm. đối đãi cha mẹ, nàng ấy ban đầu, xác thật là phi thường hiếu thuận. Một tiểu cô nương mới 14, 15 tuổi, trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện. Nàng liền ngạch sinh sinh vượt qua tất cả, liền trở thành trụ cột cho cha mẹ và gia đình chính mình. Cái này là kiểu gì kiên cường và có khả năng, mà đối đãi với bằng hữu. Chỉ là mấy người bằng hữu cùng nàng nhận thức và hợp tác hơn 10 ngày. Nàng vẫn luôn nghĩ tới bọn họ, vẫn luôn nhớ thương, này cũng đủ để nhìn ra. Nội tâm nàng ấy là cỡ nào coi trọng cảm tình, muốn vì nàng ấy lại làm chút ý tưởng gì đó. Dưới đáy lòng dần dần chát cắn, nhưng nhìn Tô Thanh lần nữa đi vào phòng hóa trang, một lần nữa bắt đầu thu thập đổi quần áo. Tiết Hâm vẫn là nhanh chóng an tĩnh xuống. Sau đó tiếp tục nhìn Tô Thanh quay chụp. Sau khi ở Tiết Thị quay chụp xong, Tô Thanh liền bắt đầu tiếp tục tự mình diễn tập Xuân Vãn. Chụp quảng cáo xong, còn phải tiến hành hậu kỳ chế tác. Tiết Thị còn đang muốn cùng đài truyền hình thương lượng để phát sóng quảng cáo. Chờ ngày quảng cáo phát sóng, Tiết Thị mới có thể tuyên truyền bọn họ là chính mình tổng người phát ngôn. Cho nên đối với cái này, Tô Thanh cũng không có thật sốt ruột. Nhưng trong khi nàng đang vội vàng tiến hành diễn tập Xuân Vãn, trên mạng lại xuất hiện một ít xì căng đan của nàng. Những người này, quả thật là quá hồ nháo. Hảo, Tô Tô ngươi hảo hảo luyện tập đi. Những này đó giao cho ta là được. Từ nửa năm trước khi Tô Thanh nàng hoàn toàn đỏ và bạo hồng, các loại hắc liêu cũng không ngừng lại. Trước kia đều là một ít chuyện bắt bóng bắt gió. Cuối cùng Trần Tinh đem những việc này chia bớt cho bí thư của Tiết Hâm, để đối phương hỗ trợ xử lý một chút. Tiết Thị năng lực so với mị lực lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa Tiết Hâm đối với chuyện của Tô Thanh cũng đặc biệt để ý. Cho nên vì sự nghiệp diễn nghệ của Tô Thanh, cũng vì cố tình đối phương là dại cổ đông của mị lực, cho nên Trần Tinh giống những lần trước, đem lần này hắc liêu dèm pha chia sẻ cho bí thư Vương một ít. Cả hai cùng nhau xử lý. Vương Thành nhìn đến hắc liêu Trần Tinh gửi đến, theo thói quen liền nghĩ chia cho bộ kỹ thuật của công ty xử lý, để bọn họ tra một chút thứ này là từ đâu đến. Nhưng khi nhìn thấy trong đó có một tấm ảnh chụp, hắn liền hứng thú lên, hảo hảo tra xét một chút. Kết quả vừa tra liền tra ra được. Tiếp theo hắn cũng không do dự, đem thiết bị theo dõi của công ty lưu những đoạn ngắn hình ảnh được ghi lại, cùng với tin tức hắc liêu Trần Tinh gửi qua cho hắn, đều đưa đến trước mặt người vừa trở về công ty. Tiết Hâm, lần này lại là cái gì? Tô Thanh phía sau màn được người ủng hộ cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên lai lại là ảnh đế Thôi Tướng. Nửa năm qua, Tiết Hâm xem rất nhiều các loại hắc liêu của Tô Thanh. Cho nên từ ban đầu nàng cũng không để ý, nhưng nhìn đến phiên phát trang cuối cùng, nhìn đến một tấm ảnh rất quen thuộc, nàng liền sửng sốt một chút. Theo sau nàng cũng nhanh chóng hiểu được vì cái gì lần này Vương Thành không có xử lý việc này, liền trực tiếp đưa tất cả đến cho nàng. Hắc liêu lần này của Tô Thanh là nàng và Thôi Tướng có người lôi ra. Lần đó nam nhân mang khẩu trang trong video Tô Thanh khiêu vũ là Thôi Tướng. Sau đó xuất hiện rất nhiều hình ảnh Tô Thanh và Thôi Tướng cùng nằm trên ghế dựa nhìn ngôi sao, cùng với hình ảnh trong yến hội hai người chạm mặt nhau, ôm chào hỏi nhau. Cuối cùng, thậm chí còn có trước đó không lâu bọn họ ở Tiết Thị chụp quảng cáo, hình ảnh cùng nhau thân mật nói chuyện. Vốn dĩ trước kia nhìn từ góc độ này, lấy ra video ngắn phát ra hắc liêu, Tiết Hâm đều để bí thư Vương đi tìm bộ kỹ thuật hỗ trợ, để bọn họ đi tra ra ai là người phát ra video này, sau đó để bọn họ trực tiếp xử lý. Nhưng giờ phút này nhìn đến tấm ảnh cuối cùng kia, thế nhưng là ở Tiết Thị bọn họ chụp lén mà có. Tiết Hâm tự nhiên cũng cùng một suy nghĩ với bí thư Vương. Tiết Tổng, đây là tư liệu theo dõi mà ta có. Tiết Thị chúng ta, trừ bỏ nhà WC, cái khác bất luận chỗ nào cũng có thiết bị theo dõi. Người chụp ảnh, hiển nhiên là không có chú ý tới điểm này. Cho nên ta sẽ kiểm kê lại số người mà ngày đó đến đây chụp quảng cáo. Lập tức có thể tìm ra các nàng. Bí thư Vương dùng từ các nàng, Tiết Hâm click vào hai đoạn video ngắn mà hắn đã chuẩn bị tốt. Cuối cùng liền minh bạch. Hắn nói, các nàng, là ai? Hạ Tình Tình, Vương Mễ Mễ. Nhìn trên video, Hạ Tình Tình lần nữa đi chụp lén. Theo sau lại làm ra vẻ ngoài ý muốn đưa đến Vương Mễ Mễ trước mặt. Không cần Bí Thư Vương lại đi điều tra. Tiết Hâm liền minh bạch. Việc này hẳn là thích quay chụp Hạ Tình Tình lại vừa vặn chụp được Tô Thanh. Sau đó nàng vừa vặn lại không cẩn thận. Đem video này cho Vương Mễ Mễ cùng nàng quay chụp chung buổi chiều xem. Sau đó tâm tình vừa lúc khó chịu Vương Mễ Mễ. Cũng vừa vặn được dẫn dắt. Thuận thế khiến cho người bên cạnh. Cùng đen với mình cho vui. Người trước đi ra ngoài. Ta sẽ suy nghĩ một chút. Đây là Tiết Hâm lần đầu tiên. Chân chính nhìn thấy Hạ Tình Tình ở trước mặt nàng tâm cơ và thủ đoạn. Trong lòng nhất thời có ngàn vạn cảm thán. Theo sau Tiết Hâm để Bí Thư Vương trước đi ra ngoài. Chờ Bí Thư Vương đi khỏi đây. Tiết Hâm liền mặt vô biểu tình. Lại lần nữa click mở phát đoạn video thứ hai. Ây nha, đây là ta không cẩn thận chụp được. Ngàn vạn lần đây không cần là sự thật a. Ra chính là thật khéo thật vừa vặn nhìn thấy bọn họ đứng cùng với nhau a, cho nên theo thói quen liền chụp được nha. Ta, ngươi đừng nói nữa. Ta hiểu, ngươi sử thụ loại thủ đoạn nhỏ này. Cũng là tỷ tỷ ta khi trẻ tuổi đã làm qua. Có ân báo ân, có thù báo thù. Cái này ta đều hiểu được. Nếu có nhiều người như vậy trước mặt ta kể khổ, ta liền sẽ cho bọn hắn một chút lợi hại. Ngươi nhát gan, không dám làm. Yên tâm ta đều hiểu. Ta nhận thức ngươi. Cái này chỉ cần ta một cuộc điện thoại. Liền có người giúp ta thu xếp. Đem âm thanh trong phòng nghe một chút. Lại lần nữa nghe một chút âm thanh trong phòng nghỉ kia. Theo sau, Tiết Hâm thật sâu thở dài. Hạ Tình Tình ở trong lòng nàng. Là đại biểu quá tốt đẹp. Một tiểu cô nương bị nàng liên lụy. Một mình ở nước ngoài ngàn dặm xa xôi du họ. Xác thật không dễ dàng. Trong quá khứ nàng có phái người, tuy có thể giúp được nàng ta một hai, nhưng cũng không phải mọi thứ đều chu đáo. Một tiểu cô nương mười mấy tuổi, dưới tình huống ngoại ngữ cũng không phải tốt, đột nhiên bị đưa ra nước ngoài. Ngay lúc đó vấn đề về ngôn ngữ của người nước ngoài, vấn đề hoàn cảnh, vấn đề ẩm thực, này tất cả đều là vấn đề. Nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ, khi Hạ Tình Tình vừa ra nước ngoài. Là ở nước ngoài gập ghềnh làm 3-4 tháng người câm. Đến cuối cùng mới dám cùng người khác nói chuyện. Mới có thể xem như miễn cưỡng cùng đồng học khác giao lưu. Nước ngoài tiêu dùng lớn. Khi vừa đến nước ngoài. Cứ việc là mụ mụ nàng theo ước định mà gửi tiền qua cho nàng ta. Nhưng từ ban đầu Hạ Tình Tình cũng là tự tiêu. Khi nàng hoàn toàn thích ứng bên kia. Có thể tìm được công tác. Có thể đạt được học bổng. Mới chân chính sống tiêu xoái vui vẻ một chút. Cũng ở lúc ấy, nàng học xong biên tập video. Học xong trang web phát tính năng lượng trên video và Weibo trong nước. Ngay lúc ấy, nàng mới có một nữ hài rất không tồi. Có cảm giác nàng ấy rất ấm áp như ánh mặt trời. Cũng là lúc ấy, nàng mơ mơ mà nghĩ. Nếu nàng trở về thời điểm vừa vặn độc thân, nàng cũng vừa vặn ly hôn. Các nàng cũng có thể suy xét một chút, nhưng hết thảy, trong đầu Tô Thanh đánh đá cuồng loạn ngày ấy, tất cả đều biết mất hầu như không còn. Cũng vì như vậy, mà nàng mới phát hiện, nàng kỳ thật là để ý và thích Tô Thanh. Cứ việc thật hỗn đản, nhưng vào ngày hôm đó, nàng mới thật sự nghĩ đến hai từ trách nhiệm kia, mới thật sự có cảm giác thương tiếc và hối hận. Nàng mới cảm thấy chính mình rốt một cái hỗn đản và ngốc tử. Cũng liền bắt đầu từ lúc ấy, nàng là học bá sẽ nghĩ lại, mới suy xét vì cái gì lúc ấy phụ thân nàng chỉ tùy ý uy hiếp nàng một chút. Nàng liền thỏa hiệp, vì cái gì, ngay lúc đó họp thường niên Tô Thanh đến mời rượu nàng. Nàng liền ma xui quỷ khiến cũng cầm ly rượu lên chạm ly. Còn có thẻ ngân hàng chói định cùng chuyện cấp Tô Thanh thẻ ngân hàng. Vì cái gì là một cái mà nàng cho rằng không dài không xa hôn nhân. Nàng lúc ấy ma xui quỷ khiến cho nàng ấy thẻ ngân hàng. Mà không phải giống bằng hữu, tình nhân, trực tiếp cho các nàng thu tiền. Hạ Tình Tình Tình là người nàng từng suy xét qua, là nữ hải nàng chân chính kết giao, là người mà nàng đã cho rằng đã thua thiệt rất nhiều. Nhưng không, người mà thật sự thua thiệt ở đây là Tô Thanh. Hơn nữa nàng nhất định phải dùng kiếp sau bồi thường lại cho nàng ấy. Hai người bọn nàng, kỳ thật vẫn luôn phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là mỗi một lần, nàng đều là Kinh Phiêu Phiêu đem chuyện đẩy ra. Cũng không có thật sự hạ quyết tâm mà hảo hảo xử lý một chút. Nhưng hiện tại, Tiết Hâm minh bạch, việc này đã không thể giống trước kia. Hạ Tình Tình bằng cấp rất cao. Chỉ số thông minh cũng không tồi. Nàng như vậy, vì cái gì đối chuyện của Tô Thanh? Chỉ số thông minh liền giảm xuống. Liền bắt đầu làm một chút chuyện không thể nhìn thẳng. Tô Thanh một người rất đúng người nước ngoài. Là người thật tiêu xoái. Vì cái gì khi nghe được ba chữ Hạ Tình Tình, sẽ lập tức thay đổi sắc mặt, sẽ trong nháy mắt thay đổi thái độ nói chuyện với nàng. Xét đến cuối cùng, vẫn là nàng hồ đồ. Là nàng cho Hạ Tình một chút ưu đãi không hiểu được. Cho nên khiến cho Hạ Tình Tình vốn dĩ thật thông minh. Khiến nàng ấy liền nhìn trộm ra được một tia dị thường. Sau đó phần ưu đãi này, liền biến thành một niềm hy vọng trong mắt nàng ấy. Mà Tô Thanh bên này, Tô Thanh vốn là một người rất bình tĩnh và là một nữ hài rất kiêu ngạo. Nhưng bởi vì thái độ của nàng kỳ quái, nàng ấy đối việc của Hạ Tình Tình liền trở nên có chút không tự tin, thậm chí có điểm quá mức mẫn cảm. Để đến hiện tại, Tô Thanh không minh xác cùng nàng xác định quan hệ. Nguyên nhân lớn nhất hẳn là thái độ của nàng thật không rõ ràng. Cùng với đến nay vẫn còn tâm tồn vọng tưởng Hạ Tình Tình. A Thanh, gọi điện thoại cho bộ quảng cáo, để bọn họ hiện tại cùng Hạ Tình Tình và Vương Mễ Mễ thương lượng chuyện kết thúc hợp đồng. Cúi người đè lại phía trước điện thoại, theo sau Tiết Hâm lập tức phân phó. Kia còn yêu cầu muốn tiền vi phạm hợp đồng sao? Hôm nay nhìn thấy video này, liền có thể cáo các nàng một người không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và một người ác ý cạnh tranh. Vô luận là Hạ Tình Tình vẫn là Vương Mễ Mễ. Lựa chọn thời điểm này phát ra cái tin xấu, khẳng định không phải đơn thuần báo thù. Sau đó các nàng còn phát ra ảnh chụp Tô Thanh và Thôi Tường ở Tiết Thị. Kia nhằm vào chính là người tổng đại ngôn của Tiết Thị. Vô luận là vì ngăn chặn thương vụ, hay là vì cố tình làm ảnh hưởng thanh danh của Tô Thanh và Thôi Tường. Đến cuối cùng, nếu chuyện này nháo lớn, kia đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng. Khẳng định là các nàng qua hai ngày liền phải phát sóng cái quảng cáo lớn có nhiệt độ. Tổ chức nhiều diễn viên như vậy. Làm nhiều thương vụ tuyên truyền như vậy. Tiến thượng video đang chuẩn bị phát sóng. Tiến hạ cũng bắt đầu chế tác để lên sóng. Này nếu là xảy ra chuyện gì. Kia tổn thất chính là Tiết Thị. Cho nên giờ phút này. Tiết Hâm thật sự quyết định muốn cùng các nàng giải ước. Bí thư Vương liền cẩn thận dò hỏi. Đều đem hai video này cho các nàng. Nếu nhìn đến hai video này các nàng có thể an an tĩnh tĩnh. Vậy cái này liền tính là giải ước bình thường. Nhưng nếu một trong hai nàng ta có bất luận ý kiến gì, liền liên lạc với luật sư xử theo pháp luật. Tiết Hâm chung quy không phải là nhà từ thiện. Khi Bí Thư Vương dò hỏi, nàng liền nói ra lời nói nàng thấy thích hợp nhất. Kia Hậu Thiên quảng cáo thì sao? Hậu Thiên quảng cáo chính là phát sóng Tiết Thị, khách sạn, cùng với sở hữu lớn lớn bé bé xí nghiệp và quảng cáo kiến trúc. Quan tuyên truyền cũng đã nói chuyện với hai mươi mấy người. Sân bay cùng tàu điện ngầm, cũng đang thương lượng với nhau. Cho nên suy nghĩ đến cái này, Bí Thư Vương nhịn không được dò hỏi một câu. Nói cho bộ quảng cáo, đem phân đoạn của các nàng đều cắt đi. Hôm nay liền phát Weibo. Thận tiện đem các nàng sở hữu tuyến thượng tuyến hạ quảng cáo. Đều ngừng đi, Vương Mễ Mễ là đương gia tiểu hoa đán của Tân Duệ. Hạ Tình Tình có cao học duy trì nên hiện tại cũng không tồi. Các nàng trong tay có hai mươi mấy người, ba mươi mấy cái đại ngôn. Tiết Thị mất một người, tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng liền như vậy đi. Nhưng thái độ như vậy, lại có thể đem mối quan hệ chi gian giữa nàng và Hạ Tình Tình. Hoàn toàn chặt đứt, cũng có thể làm ngoại giới đều nhìn thấy. Tiết Thị đối người phát ngôn nhà mình duy trì một thái độ. Cho nên đối với thái độ như này, Tiết Hâm cũng thấy rất tốt. An bài xuống đi, về sau là Cao Tổng bên kia gọi điện thoại, hay là Hạ Tình Tình bên này gọi điện thoại, đều nói cho bọn họ ta không có ở, tuy rằng có chút đáng tiếc. Những tưởng tượng đến thái độ Cao Hạc đối Hạ Tình Tình, Tiết Hâm vẫn làm cảm thấy, lựa chọn như vậy là tốt nhất. Đến nỗi về sau nàng muốn hay không muốn cùng Cao Hạc và Hạ Tình Tình liên lạc. Vậy xem thái độ Cao Hạc, cùng với quan hệ về sau của hai người bọn họ đi. Hắc Liêu, Xì Căng Đan, Bồi Đen, Cách Trương.